Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592 kiếm lớn. Lúc này Bạch San đang bị kia đội căng không đi xuống vây khốn bát cấp biến dị cá đội ngũ thỉnh cầu chi viện, căn bản là trừ không ra không, cũng không tính toán qua đi. Bởi vì bát cấp biến dị cá đã bị lại đây bên này ba cái bát cấp dị năng giả cùng hai cái thất cấp dị năng giả giết liền dư lại một con. Nếu là bọn họ khẩn cầu, này một con bát cấp tinh hạch nàng nhất định phải bắt được. Đến nỗi cửu cấp biến dị cá, một con trực tiếp bị kia 11 cấp lực lượng giả niết ở trong tay. Rốt cuộc cấp bậc sai biệt ở nơi nào? Trừ bỏ thủy hệ dị năng có hay không mặt khác đặc thù địa phương? Mặt khác cửu cấp biến dị cá một con rừng ở hỏa hệ dị năng mạnh quảng đội ngũ trong tay. Mà Triệu Hổ đã sớm nhìn thấy bọn họ lại đây thời điểm mang theo tổn thương hai người đội ngũ trở lại bờ biển đi đi. Ta tới, này một tiếng ta đến đây đi. Đúng là Lý Gia Minh, Lý Phương cùng rõ ràng vọng lại. Thực mau Lý Chính Hạo trên tay nhiều tam cam thô trắng dây mây. Nhiều người như vậy lôi kéo hạ, kia thật lớn dãy rụa cá bắn khởi cao ước 20 mễ bọt nước, ôm viên thịt tròn bạch linh nhanh chóng lui về phía sau. Thủy lập tức xâm ướt toàn bộ ngạn đài, phía dưới vài tiếng hét lớn, hưu một tiếng, liền nhìn đến một cái thật lớn bóng dáng bay lên không trung, đồng thời bắt đầu rơi xuống. Oa sát, trên bờ người nhìn thấy kia bóng dáng hướng tới bọn họ rơi xuống thời điểm, sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Liền Triệu Hổ đám người nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống nhau thật lớn bóng dáng biến dị cá, đều trợn mắt há hốc mồm lên. Quả thực không thể tin được bọn họ thật sự đem này cá vứt lên bờ đài. Chạm vào, kinh khởi từng trận bụi đất cùng với kia trên bờ cục đá đều chấn động rơi xuống. Bạch bạch bạch. Hiển nhiên ly thủy biến dị cá không cam lòng lạch cạch lên. Cùng với từng trận ho khan, cùng bụi đất tan hết, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ cá toàn cảnh. Bén nhọn hàm răng thành công người giống nhau cao, thật lớn thân hình tràn đầy thư thứ. Dưới ánh mặt trời kia thư thứ sắc lóe ánh sáng cứng rắn vô cùng. Kia 5 mét to rộng cái đuôi này một muốn một chút tới, vài người đều sẽ bị sợ thành thịt nát. Bồn tắm giống nhau thật lớn đôi mắt cư nhiên là bình thường nhan sắc. Không sai, bất đồng với màu đen, bạch nhân đôi mắt tang thi cùng màu đỏ đôi mắt biến dị thú, đồng tử hắc bạch phân minh, thậm chí đi vào còn có thể đủ nhìn thấy kia ảnh ngược bóng người. Đây là đặc dị tính biến dị cá. Gì, ngươi nói gì, cái gì kêu đặc dị tính biến dị cá, ngươi cái ngốc bức, cái này đều không rõ, đặc dị tính biến dị cá giống như là đặc dị tính biến dị hoa quả. Như vậy vừa nói ai còn không rõ, này thuyết minh, này cá không chỉ có thể ăn, hơn nữa trên người sao có thể làm dị năng giả tấn chức năng lượng. Trong phút chốc. Thậm chí những cái đó đồng dạng giải quyết biến dị cá lên bờ người nghe thấy câu nói, mỗi người trên mặt đều mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ hâm mộ ghen tị hận. Mà những cái đó phía trước ẩn tàng rồi năng lực người sắc mặt trong phút chốc thảm bại, trong ánh mắt lộ ra vô tận hối sắc. Càng miễn bàn phía trước còn cùng này đặc dị tính thập cấp biến dị cá đối chiến quá đến mặt khác. Cao cấp dị năng giả, mẹ nó lúc ấy này cá bởi vì đối chiến mới lộ ra hơn phân nửa thân thể. Kia đôi mắt tại đây vẫn đục trong nước lắc qua lắc lại. Ai có thể riêng đi chú ý, mấu chốt còn cách xa như vậy, hơn nữa lại là thập cấp, nghĩ đến đều là tinh hạch, cũng là nhân chi thường tình a, liền tính chú ý tới, cũng phản ứng không kịp a. Đương nhiên trừ bỏ Bạch Linh, không sai, bồn tắm đại đôi mắt, Bạch Linh xem rành mạch, rõ ràng, cho nên làm Lý Chính Hạo đi xuống thời điểm, ở hắn lướt qua chính mình thời điểm riêng ở bên tai hắn nói một câu. Hết chương.